Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, cho Tùng Hoa tắm rửa. Chủ nhân, giúp ta tẩy chứ sao? Tùng Hoa có chút thẹn thùng chừng mắt nhìn, không dám nhìn Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa nhìn lên trước mặt bụi bẩn con sóc, cái đuôi chỗ lông tóc đánh kết, cùng trước đó kia bé đáng yêu con sóc so, hoàn toàn là lôi thôi chuột đất, dùng mua được bồn đánh nước. Cảnh Như Họa kêu tới, chủ nhân, ngươi thật muốn cùng ta tắm rửa sao? Tùng Hoa không thể tin nhìn xem nàng, trên bàn vừa đi vừa về lăn lộn, nó quá kích động, chủ nhân muốn cùng nó tắm rửa à, thật hạnh phúc nha, nhiệt độ nước là ấm áp. Cảnh Như Họa lần thứ nhất cái động vật tắm rửa, cứ việc không cẩn thận cho Tùng Hoa ngâm lạnh thấu tim. Tùng Hoa cũng ngoan ngoãn ngồi xổm trong chậu mặc nàng xoa nắn, dùng sữa tắm vuốt vuốt bọt biển, cho Tùng Hoa xoa rửa sạch sẽ. Sau đó chính là móng vuốt, phấn nộn móng vuốt dưới đáy có nhỏ bé vết cắt. Cảnh Như Họa nắm vuốt tay của nó dừng lại. Tùng Hoa móng vuốt rụt rụt nhìn xem nàng. Chủ nhân, Tùng Hoa ham chơi không cẩn thận vạch đến. Cảnh Như Họa không nói gì, động tác trong tay nhu hòa cho nó dọn dẹp sạch sẽ móng vuốt trong khe hở bùn cát, đổi nước cho nó dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi tắm, đem nó vớt ra, dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Chủ nhân ngươi đi đâu? Tùng Hoa nhìn xem Cảnh Như Họa bóng lưng rời đi hỏi. Ở nhà chờ lấy, Cảnh Như Họa nói. Chỉ chốc lát Cảnh Như Họa liền trở lại, cầm trong tay y dược dương. Chủ nhân, ngươi đối ta thật tốt. Díu dít Tùng Hoa tròn căng trong mắt tràn ra giọt nước mắt, nhìn xem chủ nhân dùng dính vào nước khử trùng ngoáy tai cho nó xoa xoa, sau đó dùng băng gạc gói kỹ. Đây chính là chủ nhân lần thứ nhất cho nó tắm rửa còn có bôi thuốc a. Tùng Hoa nhớ kỹ vừa đi theo chủ nhân thời điểm, nó đều là bị hạ nhân tắm rửa sạch sẽ, chờ chủ người tâm tình không tệ ôm nó, nó đã cảm thấy là lớn lao hạnh phúc. Hiện tại, Tùng Hoa cảm động cực kỳ, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tùng Hoa kích động khóc. Ngày mai, không đi. Cảnh Như Họa vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, nói, ngữ khí trước nay chưa từng có nhu hòa. Tùng Hoa từ bên trong nghe được cảm giác đau lòng. Mặc dù chủ nhân không giống nó gặp được túc chủ đối với nó thân a hôn đến tiểu khả ái réo lên không ngừng, nhưng là chủ nhân đối với nó nhỏ xíu tình cảm nó còn có thể cảm nhận được. Muốn đi, chủ nhân, ta móng vuốt thế nhưng là rất cứng rắn. Tùng Hoa lộ ra móng của nó, đối Cảnh Như Họa vất tay. Bị băng gạc bao chặt chẽ, móng vuốt rơi xuống kém chút để Tùng Hoa trọng tâm bất ổn quẳng trên bàn. Cảnh Như Họa sờ lên đầu của nó, không có trả lời, nhưng là từ nàng nói một không hai thái độ bên trong, Tùng Hoa là biết chủ nhân quyết định không thể sửa đổi. Tùng Hoa móng vuốt thụ thương, khẩu phần lương thực vấn đề là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lột hạt thông vũ khí không có. Cảnh Như Họa từng khỏa lột mấy khỏa đặt lên bàn, vỗ vỗ đầu của nó, ăn cái này. Tùng Hoa làm cái gạt lệ động tác, liếm liếm Cảnh Như Họa tay, cẩn thận bắt đầu ăn. Chủ nhân trở nên thật ôn nhu à, đối với nó hào hào à. Tùng Hoa cảm giác mình hạnh phúc ứa ra ngâm, quyết định muốn báo đáp chủ nhân. Thế nhưng là nó ngoại trừ lột hạt thông liền không có đừng kỹ năng, không như tu chân giới cái khác manh sủng, hồ ly có thể bày mưu tính kế, long phượng bay lên bản sự. Nó chính là một con sóc mà thôi, vẫn là một con không có bản sự con sóc. Nghĩ tới đây, Tùng Hoa cảm thấy mình có chút hổ thẹn. Nó gặp được trong đám người có yêu mến đọc tiểu thuyết nữ sinh, Những nữ sinh kia trong sách cho chủ nhân mang đến trợ giúp lớn lao manh sủng là nó một mực hướng tới. Tùng Hoa cũng càng trực quan hiểu rõ đến chủ nhân của mình nhiệm vụ gian khổ. Những cái kia các nhân vật chính đều là nghịch thiên a. Sủng vật của bọn hắn cũng nghịch thiên. Nó con tùng thử này có thể đối phó những cái kia thần thú ma thú tiên thú sao? Chủ nhân, ta muốn bái sư học nghệ đi, Tùng Hoa nói. Ngay tại lột ra tâm quả ăn cảnh như họa bị Tùng Hoa đột nhiên xuất hiện một câu làm cho sững sờ. Hết chương.